sớm muộn sẽ trở thành thức ăn cho những kẻ săn mồi hung tàn khác. Tiêu Lệ khẽ dùng hai tay bế nó lên phía trước mặt mình rồi sử dụng câu thông thuật. Có lẽ nhận thấy Tiêu Lệ cũng không có địch ý, tiểu thôn Mộc Hồ cũng không có phản kháng. Tùy ý để Tiêu Lệ nâng lên, đôi mắt nhỏ lanh lợi chăm chú đánh giá nhân loại trước mặt nó. Giao tiếp với kẻ thông minh luôn luôn dễ dàng. Tiểu thôn Mộc Hồ sau khi biết ý định của Tiêu Lệ thì vô cùng mừng rỡ, hưng phấn kêu lên mấy tiếng, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào tay hắn nịnh nọt. Nó cũng biết rõ hoàn cảnh bản thân, dù có thể trốn được lần này nhưng lần sau chẳng biết có may mắn như vậy nữa hay không. Mắt thấy cáo mẹ và các anh chị em của nó lần lượt gục ngã trong vũng máu, bị xé nát bởi móng vuốt sắc bén của độc ma lang. Thế nhưng bản thân chỉ có thể sợ hãi trốn trong một bụi thanh túc thảo run cầm cập, bất lực nhìn những kẻ hung ác đang ăn thịt mẹ mình, càng khát vọng có được lực lượng. Nhân loại trước mặt nó vô cùng mạnh mẽ, chỉ vừa xuất hiện liền biến lũ sói độc ác thành một đống thịt nhão. Nếu hắn nguyện ý cưu mang nó thì không có lý do gì nó lại từ chối. Chỉ có đi theo cường giả như vậy nó mới có hy vọng trở nên mạnh mẽ, không phải suốt ngày trốn chui trốn nhủi như thế này nữa. Tinh, chúc mừng ngài thu được sủng thú thứ hai, thôn Mộc Hồ nhỏ. Tinh, chúc mừng ngài thành công thu phục được hai loài ma thú thuộc chủng tộc thiên địch, kích hoạt một trong bảy nhiệm vụ ẩn của hiền giả, lục đạo luân hồi. Nhiệm vụ ẩn, lục đạo luân hồi. Yêu cầu, thu phục được 6 loài ma thú thuộc 3 chủng tộc thiên địch. Ban thưởng, mở ra ma thú cốc cộng lục đạo luân bàn, LV, cộng, XP, Linh Nhi. Ra đây giải thích hộ ta cái, tất cả chuyện này là sao? Lại còn phần thưởng nữa, đem một con cáo nhỏ về làm sủng vật cũng có thể nhận được nhiệm vụ, hơn nữa là loại mà trước đây Tiêu Lệ chưa từng thấy. Hắn vội vàng réo gọi cái con mèo lười Linh Nhi ra khỏi ổ chăn của nàng. Nghe rồi, người ta đang ngủ ngon. HM, như chủ nhân đã biết thì nhiệm vụ ẩn sẽ xuất hiện sau khi có một điều kiện kỳ quặc nào đó được thỏa mãn. Mà nhiệm vụ ẩn lại không phải chỉ có một loại, trong đó thì nhiệm vụ ẩn của thất hiền giả chính là loại khó xuất hiện nhất, khó làm nhất nhưng mà phần thưởng cũng là hiếm thấy nhất, loại nhiệm vụ này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Về phần, thì nghĩa là ban thưởng phụ thuộc vào đánh giá mức độ hoàn thành của chủ nhân, nếu là loại nhiệm vụ như thế này thì đánh giá sẽ phụ thuộc vào chủng tộc ma thú. Cấp bậc ma thú và thời gian hoàn thành. Linh Nhi uể oải miễn cưỡng rời khỏi giấc đồng, háng giọng một chút rồi bắt đầu dùng giọng nói dễ thương của nàng, giống như một cô thư ký tận tụy bắt đầu giải thích từng chi tiết cho Tiêu Lệ. Vậy làm sao để biết hai loài nào là thiên địch? Tiêu Lệ lại hỏi. Thiên địch không phải là chỉ giữa hai loài mà là giữa hai nhóm loài, ví dụ chó và mèo, mèo và chuột, chim và rắn. Nhưng mà phải là cùng tầng thứ, chứ không có lý nào một con ám dạ miêu yêu nhất giai lại có thể là thiên địch với một con tà huyền địa thử ngũ giai cả. Nếu chủ nhân đã sở hữu trước một con thì có thể dùng giám định thuật để kiểm tra xem nó có những loài thiên địch nào. Linh Nhi lười biếng giải thích. Hiểu rồi, bên trong kho hình như còn một quả trứng, ta ấp nở luôn nhỉ. Tiêu Lệ trầm ngâm nói. Tùy chủ nhân thôi. À mà quên nhắc nhở chủ nhân, hiện giờ Hồng Lang và thôn Mộc Hồ của người là thiên địch nhưng giả sử một trong số chúng tiến hóa thì sẽ không phải là thiên địch nữa, trừ khi con còn lại cũng tiến hóa thành loài thiên địch tương ứng thì mới được. Linh Nhi trước khi tiếp tục cuộn vào ổ chăn của mình còn không quên nhắc nhở Tiêu Lệ. Hiểu rồi, trước tiên quay về Thanh Sơn Trấn đã. Tiêu Lệ ngắn ngẩm đáp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Nơi đây mặc dù chỉ là vùng ngoại vi của ma thú sơn mạch, chẳng có bao nhiêu nguy hiểm đối với Tiêu Lệ. Thế nhưng vấn đề là hắn cũng không biết mình đang ở đâu. Vậy nên Tiêu Lệ không còn cách nào khác là đành đi loanh quanh để tìm đường về Thanh Sơn Trấn. Tiêu Lệ là chúa mù đường, càng đi lại càng vào sâu bên trong. Một đường gặp phải không ít tam giai thậm chí là tứ giai ma thú vô cùng mạnh mẽ khiến đoạn đường này của hắn vô cùng vất vả phải khó khăn lắm. Tiêu Lệ rốt cuộc mới tìm đúng phương hướng rời khỏi vùng trung tâm.

Bất quá nàng vẫn là không muốn rời khỏi người của Tiêu Lệ mà chỉ phân phó cho Tô Thanh Thanh vừa đến gọi tất cả các thủ lĩnh đang ở trong trại tập trung đến phòng nghị sự. Cũng sai người tức tốc thông báo cho Hồng Điệp và các thủ lĩnh ở gần Thanh Sơn Trấn quay trở về trại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, lôi xà trại. Bên trong phòng nghị sự, Tiêu Lệ ngồi trên chủ vị, còn Tiêu Ngự thì ngồi bên cạnh hắn. Bên dưới là các vị thủ lĩnh khác cũng ngay ngắn ngồi tại vị trí của mình, xì xào bàn tán về Tiêu Lệ. Tiêu Ngự đã giới thiệu với mọi người hắn chính là vị trại chủ thần bí mà lâu nay không xuất hiện. Mặc dù một số người lúc đầu còn hơi có chút không phục, thế nhưng sau khi Tiêu Lệ thả ra uy áp cửu tinh đại đấu sư thì ai cũng câm như hến. Lôi xà trại hiện nay có tổng cộng 33 người có cấp bậc thủ lĩnh, tất cả đều có thực lực đấu sư. Mỗi đội chiến đấu có một thủ lĩnh và hai phó thủ lĩnh, đội trinh sát thì chỉ có một phó thủ lĩnh. Ngoài ra các thành viên trong trại còn có 90 đấu giả thực lực từ thất đến cửu tinh cùng 4 y sư phụ trách hậu cần. Bởi vì gần một năm nay, toàn bộ tinh lực của Tiêu Lệ đều tập trung ở Thiên Long Đại Lục. Do đó thực lực chỉnh thể của lôi xà trại vẫn chưa có nhiều đột biến so với lúc hắn chưa tấn cấp đại đấu sư. Hơn nữa hầu hết những người này cũng đã dùng hết tiềm lực, rất khó lại phát triển. Tiêu Lệ cũng không phải là keo kiệt với thuộc hạ, mà là hiện tại lượng tài nguyên của hắn có hạn, chỉ có thể tập trung bồi dưỡng một ít người thân cận. Thêm nữa là giai đoạn này hắn cũng chỉ cần chất lượng mà không phải số lượng. Bởi vậy Tiêu Lệ quyết định dùng giám định thuật để sàng lọc trong đám người. Có cả thảy 7 người được chọn. Người thứ nhất là Đinh Bộ Lâm, 27 tuổi, tu vi lục tinh đấu sư, thủ lĩnh đội chiến đấu số 1 của lôi xà trại. Thứ hai là Lý Nhược Lan, 28 tuổi, tu vi lục tinh đấu sư, thủ lĩnh đội chiến đấu số 2. Thứ ba là Trần Nguyên Mạnh, 25 tuổi, tu vi ngũ tinh đấu sư, thủ lĩnh đội chiến đấu số 4. Thứ tư là Lê Dung, 25 tuổi, tứ tinh đấu sư, thủ lĩnh đội chiến đấu số 7. Thứ năm là Nguyễn Vũ, 24 tuổi, tứ tinh đấu sư, phó thủ lĩnh đội chiến đấu số 2. Thứ sáu chính là Tô Thanh Thanh, 23 tuổi, tu vi nhị tinh đấu sư, thủ lĩnh đội trinh sát số 3 của lôi xà trại. Còn người cuối cùng là một lựa chọn ngoài ý muốn của Tiêu Lệ, người mà hắn tình cờ gặp được khi đi lạc ra phía sau dược viên của lôi xà trại, y sư Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên là được Lý Nhược Lan mang về trong một lần đi làm nhiệm vụ. Nàng hiện đang cùng 3 y sư khác coi sóc dược viên của lôi xà trại. Nàng hiện tại mặc dù chỉ có vài đoàn đấu khí làm cơ sở, thế nhưng Tiêu Lệ biết rằng với ách nạn độc thể, tu vi của nàng sẽ tăng lên chóng mặt nếu biết bồi dưỡng đúng cách. Bên trong lôi xà trại cũng có một ít tộc nhân Tiêu gia ra ngoài lịch lãm. Thế nhưng, phẩm là người đạt đến đấu sư đều đã quay về bên trong gia tộc. Vậy nên lần này lựa chọn cũng không có tộc nhân Tiêu gia trong đó. Tính toán thời gian, còn hơn 3 tháng là đến tộc điển Tiêu gia lần tiếp theo. Tiêu Lệ quyết định vào trong ma thú sơn mạch một chuyến rồi quay trở về Tiêu gia. Màn kịch hay sắp đến, Tiêu Lệ cũng không muốn bỏ lỡ. Mất gần một tháng thời gian để sắp xếp và ổn định công việc trong lôi xà trại, Tiêu Lệ mới có thể bắt đầu hành trình quay trở về Tiêu gia. Trước tiên hắn thăng chức cho thủ lĩnh đội chiến đấu số 3 trở thành quyền phó trại chủ, cũng thăng chức cho các phó thủ lĩnh của các đội tương ứng trở thành thủ lĩnh để khỏa lấp vào những vị trí bị khuyết. Làm xong xuôi mọi việc, Tiêu Lệ liền dẫn theo Tiêu Ngữ, Hồng Điệp, Tiểu Y Tiên cùng 6 hộ vệ mới lựa chọn bắt đầu hành trình quay trở về Tiêu gia. Bởi vì còn gần 3 tháng thời gian nữa mới đến tộc điển, mà khoảng cách từ Thanh Sơn Trấn đến Ô Thản Thành cũng không quá xa. Bởi vậy Tiêu Lệ quyết định trước tiên đi đến bên trong ma thú sơn mạch một chuyến để hoàn thành một đống nhiệm vụ treo thưởng mới xuất hiện. Có vẻ như do đoạn thời gian trước hắn ở Thiên Long Đại Lục nên ngay khi vừa trở về đấu khí đại lục không bao lâu, đám nhiệm vụ treo thưởng đã ồ ạt xuất hiện, lấp đầy cả bảng nhiệm vụ của Tiêu Lệ. Có cả thảy 5 nhiệm vụ săn ma thú và 3 nhiệm vụ thu thập linh dược, cũng không quá phức tạp. Quả trứng thần bí của hắn cũng vừa mới nở. Quả trứng lần này mất rất nhiều thời gian để nở, Tiểu Hồng Lang chỉ mất 3 ngày, còn nó thì mất đến gần 1 tháng. Bất quá nó vừa nở ra thì đã là nhị giai,

đều sẽ cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên là lấy bối cảnh mạnh mẽ ép Tiêu gia hối hôn. Dù sao, lấy tài mạo cùng bối cảnh của Nạp Lan Yên Nhiên, nếu đem phối với một tên phế vật thiếu gia như Tiêu Viêm tuyệt đối chính là hoa lài đem cắm bãi phân châu. Không ai cho rằng Tiêu Viêm hắn sẽ có khí phách đi đến Vân Lam Tông đòi lại công đạo. Mà như vậy, Tiêu Chiến sẽ phải chịu vô số châm chọc. Ta tin tưởng con của ta sẽ không phải cả đời phế vật, mấy lời đồn nhảm sau này đứng trước sự thật ắt không công mà phá. Nhìn Tiêu Viêm quỳ dưới đất, hiểu được áy náy của hắn, Tiêu Chiến lạnh nhạt cười nói. Phụ thân, 3 năm sau, Viêm Nhi sẽ tự mình đến Vân Lam Tông, vì ngài rửa sạch mũi nhục hôm nay. Khóe mắt có chút ướt át, Tiêu Viêm lại thật mạnh một cái, sau đó lập tức đứng dậy, không do dự rời khỏi đại sảnh. Bộp bộp bộp, khí phách lắm, không hổ là tam đệ của ta. Giữa lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, một giọng nói đạm mạc vang lên khiến đôi chân Tiêu Viêm chợt dừng lại. Một người thanh niên toàn thân áo bạc chậm rãi bước vào đại sảnh, đôi mắt lạnh lùng đánh giá khắp toàn trường, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang run run đứng trên chủ vị, khẽ ôm quyền. Phụ thân, ta đã trở về. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, Dược Lão. Dược Lão, ba vị, nếu các ngươi đã đạt được mục đích thì mời trở về đi. Tiêu gia không chào đón các ngươi. À, viên tụ khí tán rác rưởi đó cũng mang về đi. Tiêu gia không nhận đồ bố thí. Nhìn ba người của Vân Lam Tông thần sắc cao ngạo, Tiêu Lệ không nhịn được liền hạ lệnh trục khách. Mấy năm nay Tiêu Lệ đã quen ở ngôi vị cao, thậm chí còn từng lên ngôi hoàng đế. Trên người hắn cũng tự nhiên toát ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, khiến cho người khác không tự chủ liền muốn chiều bái. Quá trình hấp thụ địa tâm thối thể linh dịch tốn nhiều thời gian hơn là Tiêu Lệ dự kiến, cũng may là vẫn thuận lợi đột phá đấu linh. Thế nhưng cũng vì vậy mà khiến Tiêu Lệ lỡ không ít thời gian, chỉ vừa kịp xem được đoạn cuối của màn kịch. Bất quá như vậy cũng không tính là muộn lắm. Tiểu tử nhà ai mà lại ngông cuồng như vậy, trong mắt chẳng lẽ không có tôn ti trật tự hay sao? Vậy thì để lão phu thay trưởng bối nhà ngươi cho ngươi một chút giáo huấn. Cát Diệp nhìn thấy một thiếu niên không biết từ đâu xuất hiện, còn dở giọng khinh thường bọn hắn thì tức muốn nổ phổi. Cộng thêm nãy giờ đè nén, hiện tại gặp phải kích thích hắn liền không còn kiềm chế được nữa, triệt để bạo phát, vận lên thanh mục kiếm quyết liền muốn giáo huấn Tiêu Lệ vừa mới tiến vào. Tiêu Lệ nào phải đèn cạn dầu, khí thế nhất tinh đấu linh bùng nổ. Chỉ một chiêu âm dương long chảo thủ liền đánh cho Cát Diệp hộc máu bay ngược về sau. Đó là Tiêu Lệ còn xem trên mặt mũi của Vân Vận, không muốn trở mặt cùng Vân Lam Tông bây giờ, nếu không Cát Diệp đã là một xác chết. To gan, Tiêu Lệ, ngươi mau dừng tay. Nhị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lệ đánh trọng thương Cát Diệp thì vội quát mắng hắn. Bất quá khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cùng uy áp khủng khiếp toát ra từ người Tiêu Lệ thì hắn mới sực nhớ ra kẻ mà mình đang hô to gọi nhỏ là kẻ có thể một chiêu đánh trọng thương trưởng lão thất tinh đại đấu sư của Vân Lam Tông. Nhị trưởng lão, có việc gì sao? Hay là ngươi cũng muốn thay phụ thân giáo huấn ta? Nhìn biểu hiện của nhị trưởng lão, Tiêu Lệ nhàn nhạt nói, uy áp càng khủng bố hơn phát ra ép cho toàn trường ngoại trừ Tiêu Chiến, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đều trở nên hít thở không thông.